Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, thời gian đình chỉ ta cũng biết. Kết quả, coi như Mã Đan Na vận dụng Tịnh Thế Long Châu cũng không phải thụ thương sau tướng thần đối thủ. Tịnh Thế Long Châu bể thành hai, Mã Đan Na cũng là hiểm hiểm hoàn sinh, cuối cùng vẫn là để tướng thần chạy. Đợi đến nàng quay lại tìm Tịnh Thế Long Châu thời điểm, mới phát hiện Tịnh Thế Long Châu đã không thấy. Nguyên lai, bể hai nửa, vừa lúc bị ngay lúc đó Đại Mễ cùng Mễ Mễ một người nửa viên nuốt. Sau đó, mới biến thành bây giờ Đại Mễ cùng Mễ Mễ. Quy, ta nói, có thể buông ta ra à? Mễ Mễ hướng về Tô Cảnh hô. Tô Cảnh không có trả lời. Trong kịch TV là bởi vì cải biến lịch sử về sau. Mã Đan Na đi tìm Huống Quốc Hoa hỗ trợ cuối cùng dẫn đến Huống Quốc Hoa vẫn là biến thành cương thi. Đại Mễ cùng Mễ Mễ nuốt Tịnh Thế Long Châu. Hiện tại xem ra, tuy nhiên quá trình có biến hóa nhưng là kết quả vẫn như cũ. Cúi đầu nhìn thoáng qua Mễ Mễ, Tô Cảnh tiện tay triệt bỏ giá thăng. Thu hoạch được tự do, Mễ Mễ có chút chật vật đứng dậy. Nhìn xem Tô Cảnh có chút do dự, không biết là nên đi, hay là nên ở lại. Đi theo ta, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng, đứng lên nói, đi, đi đâu, trước mang ngươi thu thập một chút. Bẩn thỉu, đây còn không phải là bởi vì ngươi, Mễ Mễ lẩm bẩm nói. Tô Cảnh chỉ coi không nghe thấy, mang theo Mễ Mễ đi thông thiên các, tắm vội đổi thân quần áo sạch sẽ. Nhìn xem Mễ Mễ tò mò đánh giá thông thiên các, Tô Cảnh thuận miệng hỏi, trước đó ngươi đều ở đâu? Bốn biển là nhà, Mễ Mễ nói, kia liền là không có chỗ ở cố định. Được, ngươi nếu là muốn có thể tạm thời ở chỗ này, ta để cho người ta an bài cho ngươi gian phòng. Nhưng mà, ngươi cũng không thể ở không? Quay đầu ta sắp xếp người mang theo ngươi làm việc. Tô Cảnh tùy ý nói ra. Ai muốn ngủ ngươi nơi này à? Còn có, làm chuyện gì? Mễ Mễ khẽ nói. Tô Cảnh cười. Thật đúng là mạnh miệng à? Nếu thật là không có ý định ở chỗ này, còn hỏi làm chuyện gì làm gì? Bắt quỷ. Ngươi tất nhiên giả mạo Mã Tiểu Linh bắt quỷ. Hẳn là đối cái này được cảm thấy hứng thú. Ta sẽ nhường người mang ngươi. Tô Cảnh nói xong, để cho người ta cho Mễ Mễ an bài cái gian phòng. Những người khác không ở, còn ở bên ngoài khuếch trương địa bàn đây. Chờ ban ngày trở về sau lại bàn giao Mễ Mễ sự tình. Mã Đinh Đương, Mã Tiểu Linh, Đại Mễ, Mễ Mễ, có thể mời ra bốn cái thần long. Bốn cái thần long dĩ nhiên không đối phó được tướng thần, nhưng là uy lực cũng là tương đối mạnh. Tướng thần đem ma tinh ẩn giấu đi, trời mới biết đến lúc đó sẽ là dạng gì một loại tình huống. Cho nên thừa dịp lúc này để Mễ Mễ thực lực tăng lên một chút. Cũng là tốt, giải quyết Mễ Mễ sự tình. Tô Cảnh dứt khoát cũng liền không đi ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh mang theo vẻ mặt không tình nguyện Mễ Mễ đi Nguyên Lãng. Tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Bây giờ nơi này có thể nói là tương đối náo nhiệt. Băng Kỳ, Macy, A Kiều, A Nha, Thanh Thanh, Akane Ayukawa. Bạch Tố Tố, nhân thủ không ít, tiến triển thế nào? Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ hỏi. Băng Kỳ trầm ngâm nói. Coi như thuận lợi, bây giờ chuyên môn đã coi như là bắt lại. Bình thường A Nha đến phụ trách. Bất quá địa phủ phương diện rất nhanh. Thâm tỉnh bên kia địa phủ tử thần số lượng tăng lên không ít. Đêm qua đã xảy ra xung đột. Bất quá cuối cùng vẫn là giải quyết. Đây là Mễ Mễ, một cái miêu yêu. Thân thể có nửa viên Tịnh Thế Long Châu, xem như có chút bản sự, về sau nàng cùng các ngươi hành động chung, nhiều dạy một chút nàng. Tô Cảnh nói, dạy ta, các nàng có bản lãnh này sao? Mễ Mễ không phục nói, Băng Kỳ ha ha cười nói, có hay không, một hồi ngươi sẽ biết, cứ như vậy đi, ta đi trước. Tô Cảnh đem Mễ Mễ lưu lại, bản thân rời đi. Dù sao Băng Kỳ nhất định sẽ nói cho Mễ Mễ, nàng có tư cách gì dạy hắn. Lái xe, Tô Cảnh đi thẳng tới quầy rượu. Lúc này tuy nhiên đã mở cửa, nhưng không có bao nhiêu khách nhân. Tô Cảnh vừa tiến đến, Đại Mễ liền vội vàng hỏi tới Mễ Mễ tình huống. Tô Cảnh nói cho nàng chứa chấp Mễ Mễ giúp mình làm việc. Đại Mễ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đinh đương đây, lão bản nương còn đang ngủ à? Cho ta đến chén rượu à? Tô Cảnh cầm rượu đi tới nơi hẻo lánh ngồi xuống. Suy nghĩ nên như thế nào giải quyết thời gian đình chỉ vấn đề. Cứng đối cứng, Tô Cảnh thật đúng là không sợ. Bất quá chơi loại năng lực này, cũng có chút biến thái. Triangle offline cũng không có manh mối. Tô Cảnh càng nghĩ, vẫn cảm thấy thử một chút rút thưởng a. Rút thưởng số lần còn có 2 lần. Rút thưởng, Tô Cảnh âm thầm khẽ quát một tiếng. Thu hoạch được ban thưởng. Phược đạo 61 lục trượng quang lao. Phược đạo sao? Dùng 6 đạo quang phiến khóa lại hành động của đối phương. Kuchiki Byakuya, Kuchiki Rukia, Urahara Kisuke đều từng dùng qua. Đây là trước mắt Tô Cảnh rút đến phược đạo đạo số cao nhất một cái năng lực. Tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Thời gian đình chỉ. A, Tô Cảnh đứng lên. Cái này đạo số dĩ nhiên là thời gian đình chỉ. Không có quỷ đạo hoặc là phược đạo xưng hô. Cùng trước đó Hachigyo Sogai một dạng. Đều thuộc về phiên số không rõ Kido. Hiệu quả là có thể đem chung quanh thời gian đình chỉ. Nhưng là bởi vì quá mức đặc thù. Cho nên bị Central 46 liệt vào cấm chỉ sử dụng thuật. Bất quá, nơi này nhưng không có cái gì Central 46. Tự nhiên cũng không có bất kỳ hạn chế. Thời gian đình chỉ, cái này há chẳng phải là cùng tướng thần năng lực giống nhau. Cái này thật đúng là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn A. Bản thân chính phát sầu làm sao ứng phó tướng thần thời gian đình chỉ đây. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền rút được giống nhau hiệu quả thời gian đình chỉ. Quả nhiên, bản thân để dành rút thưởng số lần là đúng. Chắc chắn sẽ có dạng này giống như mưa đúng lúc một dạng kinh hỉ a. Bất quá, hiệu quả là giống nhau. Vậy nếu như đồng thời phóng thích kết quả sẽ như thế nào? Là lẫn nhau triệt tiêu sao? Thời gian đình chỉ, Tô Cảnh âm thầm khẽ quát một tiếng trực tiếp thả ra năng lực. Kết quả trong chớp nhoáng này, xung quanh đều phảng phất đình chỉ bất động một dạng. Tô Cảnh phát hiện mình linh tử trong nháy mắt cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thế này thì quá mức rồi. Phải biết lúc đầu linh tử số lượng đã nhanh đạt tới 2 vạn. Lại tăng thêm 2 cái tiểu địa ngục không ngừng gia tăng. Trước mắt linh tử số lượng đã cao đến hơn 3 vạn. Hơn 3 vạn linh tử số A. Kết quả chỉ là phóng thích một cái thời gian đình chỉ. Liền chỉ còn lại không tới hơn 6.000. Tính toán mà nói. Chẳng phải là muốn phóng thích năng lực này muốn một lần phải tiêu hao không sai biệt lắm 2 vạn năm. Linh tử, liền hơi cường điệu quá a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.